cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1002, bị con trai gài bẫy, cậu ba Dương cao tay, lần này thì vui rồi. 11, góc truyện audio.com. Đầu tiên, tiền của Dương Tầm Chiêu không phải tiền của con. Đường Minh Hạo đột nhiên nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh. Thứ hai, con không biết Dương Tầm Chiêu có bao nhiêu tiền. Đương nhiên con càng không biết anh Mặc kia có bao nhiêu tiền. Nhưng mà bọn họ có bao nhiêu tiền thì cũng không liên quan gì đến con. Dì chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Sao cục cưng lại nghiêm túc đến thế? Sở Bách Hà thấy Đường Minh Hạo như thế, nhịn không được bật cười. Đúng là anh Mặc kia có bao nhiêu tiền cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng cậu ba Dương thì có liên quan. Dù sao mẹ của con chắc là sắp gả cho cậu ba Dương rồi. Chả mấy mà mọi người sẽ trở thành người một nhà thôi. Đường Minh Hạo mím môi. Con còn chưa có quyết định nhận ông ấy đâu. Con không nhận ông ấy, mẹ sẽ không gả cho ông ấy. Trong lòng của mẹ, con chắc chắn quan trọng hơn Dương Tầm Chiêu nhiều. Đúng vậy, đúng, đúng, bé Hạo quan trọng nhất. Vậy con nhận cậu ba Dương nhanh lên. Đừng để mẹ con chờ lâu. Sở Bách Hà nói đỡ theo cậu bé. Cũng nhân cơ hội khuyên cậu bé. Đường Minh Hạo lại mím môi chặt hơn. Tạm thời không nói gì nữa. Rõ ràng trong lòng còn có tính toán khác. Bé Hạo, kế hoạch tối nay của con đã bị phá hủy. Không lẽ tối nay con không tính đi nhận cậu ba Dương sao? Sở Bách Hà thấy Đường Minh Hạo không nói tiếng nào. Có hơi lo lắng. Không phải vẫn chưa kết thúc sao? Kế hoạch của con cũng chưa chắc là không thể thực hiện được. Đường Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu, rời mắt nhìn sang phía phòng bao của Dương Tầm Chiêu. Vẫn chưa kết thúc, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Đến tận bây giờ cậu bé vẫn chưa từng muốn hủy bỏ kế hoạch tối nay. Nhưng phải đợi Dương Tầm Chiêu giải quyết anh Mặc kia trước đã. MC chương trình đã giới thiệu vật phẩm đấu giá xong. Lần này Dương Tầm Chiêu không ra giá, anh Mặc ở phòng 3 số 10 cũng không có hành động gì. Những người khác ngồi đây thấy cậu ba Dương và anh Mặc không có hành động. Lập tức có người thử gọi giá, sau đó lục tục có thêm vài người nữa. Cậu ba Dương vẫn không gọi giá, anh Mặc phòng số 10 cũng cực kỳ yên lặng. Cuối cùng, món hàng này được bán với giá 240 tỷ. Đến tận lúc này, buổi bán đấu giá mới trở lại bình thường. Ôi đệt, phòng bao số 10 có thể làm rõ ràng hơn chút nữa không? Cầu Ngũ tức đến bật cười. Lão đại nhà anh vừa ra giá thì phòng bao số 10 cũng ra giá mãi không ngừng. Lão đại nhà anh không ra giá. Anh Mặc ở phòng bao số 10 cũng im như thóc. Hành động nhằm vào quá rõ ràng rồi. Lúc này MC đã tiếp tục giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Món đồ này vừa lúc là món cậu ba Dương cảm thấy thích thú. Nếu cậu ba Dương đã có ý thích, cũng không phải nhất quyết phải có được. Nhưng nếu người khác đã mời anh đến, anh cũng không thể ra về tay không. Dù sao cũng phải mua vài món. Món này vừa khéo nằm trong kế hoạch của anh. Lão đại, đây là món anh ưng. Lúc trước Cầu Ngũ đã biết mấy món cậu ba Dương muốn. Cho nên đồ đấu giá vừa tung ra. Cầu Ngũ lập tức nhận ra. Lão đại, vậy giờ chúng ta có cần đấu giá nữa không? Cầu Ngũ nhìn lão đại nhà anh, hỏi thăm ý kiến lão đại. Rốt cuộc thì chúng ta muốn đấu giá thắng nó, hay là tiếp tục chơi anh Mặc kia một vố nữa? Cậu cũng biết giá trị cao nhất của món hàng này trong kế hoạch của tôi. Cậu tự đi làm đi. Cậu ba Dương suy nghĩ một lúc, sau đó giao cho Cầu Ngũ. Ý của cậu ba Dương đã quá rõ ràng, chỉ dựa theo đấu giá bình thường mà làm, không cần gài bẫy anh Mặc, vượt qua giá trong kế hoạch của anh thì dừng lại, nhưng giá cả trong kế hoạch của cậu ba Dương vẫn có phạm vi xê xích nhất định. Giá trị cao nhất mà cậu ba Dương đưa ra vẫn hơi cao, nhưng cũng sẽ không cao đến quá đáng, cũng coi như được khống chế trong phạm vi bình thường. Cầu Ngũ đã hiểu ý của lão đại. Không đợi người khác báo giá, anh đã nhấn chuông lên trước, món đồ đồng lần trước cậu ba Dương không cho anh ra tay ngay. Là vì cậu ba Dương không muốn chiếm của hời, cho nên đợi món đồ đồng này đạt tới giá trị nhất định rồi mới ra giá. bây giờ Cầu Ngũ lại không cần phải kiêng dè điểm này. Bởi vì vẫn còn một anh mà kia. Quả nhiên, chuông của Cầu Ngũ vừa mới vang lên, tiếng chuông còn chưa dứt, tiếng chuông bên phòng bao số 10 đã nối gót theo sau. Tốc độ vẫn nhanh như khi nãy. Mọi người ngồi đây thầm chậc lưỡi. Tối nay, anh Mặc ở phòng bao số 10 cố ý nhắm vào cậu Ba Dương đúng không? Đây rõ ràng là cố ý đối kháng với cậu Ba Dương ở tất cả mọi mặt. Thành thiếu chủ, lần này anh nhất định phải dừng lại sớm hơn một chút. Dù sao chúng ta cũng phải thắng cậu Ba Dương một lần. Bây giờ Cường vừa nhìn thấy thành thiếu chủ rung chuông là lập tức sợ hãi vô cùng. Lúc trước chú đồng chuyển vào 9.000 tỷ, đã xài hết 6.450 tỷ, cũng chỉ còn lại 2.550 tỷ mà thôi. Nếu dựa theo cách làm lúc trước của thành thiếu chủ, cũng không đấu giá được thêm mấy lần nữa. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ dừng lại sớm một chút. Lần này thành thiếu chủ đã hạ quyết tâm. Giá khởi điểm của món này là 120 tỷ. Tôi đấu giá đến 300 tỷ sẽ dừng lại. Thành thiếu chủ, tôi cảm thấy 300 tỷ nhiều rồi. Tôi sợ cậu Ba Dương không đợi đến 300 tỷ là đã dừng lại. Mắt Cường nhanh chóng lóe lên. Tuy rằng so với hai lần trước, 300 tỷ cũng không tính là nhiều. Nhưng Cường vẫn cảm thấy không an toàn. Nếu không đấu giá đến 300 tỷ, cho dù tôi có dừng lại trước thì cũng không tính là thắng. Mà mục đích của cậu Ba Dương là muốn để tôi thua. Cho nên 300 tỷ không nhiều chút nào cả. Nếu dựa theo phong cách làm việc trước đó của cậu Ba Dương, tôi đoán có thể đấu giá lên đến 450 tỷ. Lúc này thành thiếu chủ đã nghiêm túc phân tích. Đương nhiên phân tích của thành thiếu chủ cũng không coi như là sai. Nếu cậu Ba Dương thật sự đấu với anh, 300 tỷ đúng là không nhiều lắm, nhưng cho dù thành thiếu chủ có nghĩ thế nào cũng không ngờ được lần này cậu Ba Dương lại dựa theo đúng quy trình đấu giá bình thường. Khi thành thiếu chủ kêu giá lên đến 240 tỷ thì Cầu Ngũ đã không rung chuông nữa. Bởi vì giá cao nhất mà cậu Ba Dương từng nói với anh lúc trước chính là 240 tỷ. Cho nên, cuối cùng món đồ này lại rơi vào tay thành thiếu chủ. Món này cũng không tính là thiệt lớn, nhưng trong lòng thành thiếu chủ lại cực kỳ khó chịu. Dương Tầm Chiêu, quá âm hiểm, quá hèn hạ, Cường cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng cậu Ba Dương lại dừng lại sớm như thế. Cho nên anh cũng hơi đồng ý với những lời thành thiếu chủ nói ra lúc này. Tên cậu Ba Dương này đúng là quá âm hiểm. Lúc nãy thành thiếu chủ nói chỉ kêu đến 300 tỷ. Cường còn nghĩ chờ đến khi thành thiếu chủ kêu đến 270 tỷ sẽ cản thành thiếu chủ lại. Không ngờ anh còn chưa kịp cản thành thiếu chủ, cậu Ba Dương lại đã dừng lại lần nữa. Cường cảm thấy lấy sự thông minh của cậu Ba Dương, chắc chắn đã đoán được suy nghĩ của thành thiếu chủ, cập nhật nhanh cục cưng có chiêu. Cho nên lần nào cậu Ba Dương cũng có thể ngừng lại trước thành thiếu chủ. Xung quanh lại chìm vào yên lặng lần nữa. Tuy lần này giá mà vị anh Mặc ở phòng bao số 10 đấu giá được cũng coi như khá hợp lý. Không quá cao, nhưng cuối cùng anh vẫn thua cậu Ba Dương. Anh Mặc giàu có thần bí này đã thua cậu Ba Dương 4 lần liên tiếp. Mọi người đều kinh ngạc thán phục trước tính toán của cậu Ba Dương. Phụt, dì muốn cười, đừng cản dì, để dì cười lát đã. Sở Bách Hà thấy kết quả như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Hơn nữa tiếng cười kia có hơi lớn, bởi vì phòng bao số 11 mà Sở Bách Hà đang ngồi ở kế bên phòng bao số 10. Sở Bách Hà lại không kiềm chế được, cười hơi lớn tiếng, cho nên thành thiếu chủ ngồi ở phòng bao số 10 đều nghe được. Cách chương.